Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 742, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Đúng vậy, Lập Minh bình tĩnh nói, dù sao mày cũng là cường giả lục địa thần tiên, nếu ta không suy nghĩ kỹ mỗi bước thì sao tao dám đến núi thiên thần kia chứ? Vậy không phải là muốn tìm đường chết hay sao? Thú vị lắm. Ánh mắt Diệp Viêm hà khắc, hắn đột nhiên bước đi xông về phía Lâm Minh. Lâm Minh lần nữa vung thiên sinh đao lên, chém về phía Diệp Viêm. Lưng của Diệp Viêm đột nhiên xuất hiện hai cánh tay, mạnh mẽ nắm chặt thiên sinh đao. Hai tay còn lại nắm chặt đánh về phía cơ thể Lâm Minh, sức mạnh mẽ đập cho lục phủ ngũ tạng của Lâm Minh như xoắn thành một cục. Nhưng anh vẫn không dừng lại, tiếp tục vung thiên sinh đao. Trầm. Đúng lúc đó, trước ngực Lâm Minh phóng ra kim quang, máu thịt vốn dĩ đã nát bấy lại lần nữa khép lại. Diệp Viêm thấy vậy, ánh mắt nghiêm túc. Bên kia còn có hai mươi mấy chiếc thuyền lớn vẫn chưa bị đánh nát, lục trận pháp vẫn còn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt tập trung nhìn thiên sinh đao, trước ngực lại mọc ra hai cánh tay, cùng với hai cánh tay của cơ thể nắm chặt lấy thiên sinh đao. Lâm Minh ngơ ngác, không ngờ mày lại nắm giữ phương pháp cách không gian để chuyển trận pháp. Chỉ tiếc là Lâm Minh, mày vốn dĩ chưa đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên, đứng trước thủ đoạn của tao thì mày cũng như thanh đao này mà thôi. Nếu đã như vậy, tao sẽ hủy đi thanh đao này, để mày không thể dựa vào nó nữa, sẽ không thể chống lại tao nữa. Diệp Viêm rít gào, sáu tay đồng thời dùng sức mạnh phi thăng mạnh mẽ, điên cuồng tấn công vào thân đao. Lâm Minh rất sợ hãi, lập tức rót khí lực vào thiên sinh đao. Sinh khí cuồn cuộn như thủy triều, lần nữa đánh úp vào cơ thể Diệp Viêm. Linh lực trong người Diệp Viêm điên cuồng tăng lên, chúng bắt đầu xé rách cơ thể của hắn. Nhưng bây giờ, Diệp Viêm lại như một kẻ điên. Hắn không hề để ý đến linh lực đáng kinh sợ kia, chỉ biết dùng sức bẻ thiên sinh đao. Ngay cả khi miệng hắn phun ra máu tươi, cả người nứt ra vẫn không chịu dừng lại. Dù sao cũng là lục địa thần tiên, trình độ mạnh mẽ của cơ thể này quả thật khiến người khác giận sôi gan. Nếu là người khác thì bây giờ cơ thể đã vỡ nát mà chết, nhưng hắn vẫn có thể chiến đấu. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lẽo, bây giờ quan trọng là người nào có thể kiên trì hơn. Nhưng bỗng nhiên, lúc đó lại vang lên một âm thanh kỳ lạ. Rắc rắc. Gì cơ? Trái tim Lâm Minh đập dồn dập, khó tin nhìn thiên sinh đao. Anh lại thấy thanh thiên sinh đao đang nứt ra. Lâm Minh, thứ mà mày dựa vào đã mất đi rồi. Diệp Viêm khàn khàn nói, sau đó sáu cánh tay lại dùng thêm sức. Rắc rắc. Thiên sinh đao tức khắc bị bẻ làm hai, một ánh sáng trắng bay ra từ chỗ bị gãy, bay thẳng vào mây xanh. Lâm Minh và Diệp Viêm đồng thời tránh về phía sau, cả hai ngã xuống đất. Lâm Minh nắm thanh đao gãy, vẻ mặt ngạc nhiên. Diệp Viêm vậy mà lại dùng tay không bẻ gãy thiên sinh đao. Diệp Viêm chậm rãi đứng dậy, nhưng sáu cánh tay của hắn đều đã bị phế bỏ. Sáu cánh tay chẳng chỉ vết nứt như mạng nhện. Khi hắn đứng dậy, thì trên cánh tay bong chóc như thủy tinh, từng mảnh rơi xuống đất. Các chức năng trong cơ thể đã bị linh lực đánh vỡ. Diệp Viêm cũng không thể khôi phục cơ thể được nữa. Hắn yên lặng nhìn Lâm Minh. Trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Lâm Minh cầm thanh đao gãy đứng lên, nhẹ giọng nói, mày làm gãy thiên sinh đao thì sao có thể xem là thắng? Ta không thắng nhưng cũng không thua, chúng ta cùng lắm là hòa. Diệp Viêm mỉm cười nói, hòa? Mày nghĩ mày có thể chạy sao? Lâm Minh lắc đầu nói, chạy? Mày cho rằng tao cần chạy hả? Mày phải biết đây là nơi nào, đây là núi thiên thần của tao, đây là thiên thần điện của tao, đây là địa bàn của tao, tao muốn đi ai dám ngăn cản? Diệp Viêm bình tĩnh nói, trên mặt không hề hoảng sợ. Tôi có thể ngăn cản cậu. Một tiếng hét vang lên, Hạo Thiên, Lôi Hổ cùng vô số cường giả liên minh lao về phía vách núi như thủy triều, bao vây toàn bộ vách núi trong nháy mắt. Mọi người tức giận nhìn chằm chằm Diệp Viêm, hận thù và cơn giận hiện lên trên khuôn mặt họ. Diệp Viêm, chịu chết đi. Diệp Viêm, hôm nay mày có chạy đằng trời, hôm nay chắc chắn là ngày chết của cậu. Ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi. Hạo Thiên cùng đám đông lớn tiếng chửi mắng. Diệp Viêm, mày dùng người sống để tu luyện, mày tàn nhẫn vô nhân đạo, hung ác không gì sánh bằng, mày đáng chết. Diệp Viêm, mày giết hại cha mẹ tao, đưa cha mẹ tao vào thiên thần điện để luyện chế đan dược, tao muốn ăn thịt mày, uống máu mày. Diệp Viêm, tao muốn dùng roi quất vào thi thể mày 1.000 lần, vạn vạn lần, loại người như mày, cho dù tao có chết cũng không buông tha. Đúng là cặn bã của vực diệt vong. Vực diệt vong sao lại có loại người như mày chứ? Mày thật đáng chết. Mọi người rối rít chửi bới, tất cả đều tràn đầy vẻ tức giận. đã có người sắn tay áo lên, chuẩn bị xông lên xé xác Diệp Viêm, nhưng Diệp Viêm không sợ hãi chút nào, ngược lại cười to. Dần dần, hắn cười càng lúc càng lớn, trong lúc nhất thời, tiếng chửi rủa xung quanh nhỏ lại, trong mắt mọi người tràn đầy khó hiểu. Cậu cười cái gì? Hạo Thiên lạnh lùng nói. Tao cười, một đám giả nhân giả nghĩa, bọn mày còn mặt mũi ở chỗ này chỉ trích tao hả? Diệp Viêm lắc đầu, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ. Tại sao không thể trách mày? Mày bắt em gái tao, luyện hóa nó, mày không đáng chết sao? Một người đàn ông tóc ngắn bước đến, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Em gái mày là ai? Diệp Viêm nhàn nhạt hỏi. Tao tên Lãnh Bất Hàn, em gái tao là Lãnh Diễm Ngoãn. Người đàn ông hét lên. À, tao nhớ ra rồi. Không sai, chính tao đã luyện hóa em gái mày. Thể chất em gái mày đặc thù, rất thích hợp để luyện chế phi dương đan. Khóe miệng Diệp Viêm hơi nhếch lên cười khẩy nói. Nhưng mày có tư cách gì chỉ trích tao? Mày cho rằng tao không biết anh em chúng mày đã làm chuyện gì sao? Người đàn ông nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Lãnh Bất Hàn, mày không phải cũng bắt cóc người khác để tu luyện sao? Mà em gái mày, ta phát hiện trong người cô ta có hơn 100 loại khí tức không thuộc về cô ta. Nếu ta đoán không sai, em gái mày đã nuốt chửng hơn 100 người. Hơn nữa nhất định là nuốt chửng lúc còn sống. Nếu không khí tức của đối phương không thể lưu giữ trong cơ thể em gái mày. Diệp Viêm khẽ cười nói, hai người chúng mày cũng là ác ma giết người không chớp mắt. Bây giờ chỉ trích tao tàn bạo không có tính người. Đây không phải là kẻ tám lạng, người nửa cân sao? Sắc mặt Lãnh Bất Hàn tái nhợt, hoảng sợ lùi về phía sau, chỉ vào Diệp Viêm cả người run rẩy, không nói nên lời. Còn mấy người? Diệp Viêm đưa mắt nhìn đám người có mặt ở đây, khinh bỉ nói. Mấy người cho rằng mình trong sạch sao? Sao giấu được Diệp Viêm tao chứ? Trên người, mấy người tràn ngập khí tức không thuộc về mình. Trong mắt có quá nhiều tạp chất của người khác. Mấy người ai mà không ăn thịt người? Ai mà không giết người? Sao? Bây giờ đòi đánh tao? Không thấy buồn cười à? E rằng mấy người đến đây không phải vì báo thù, cũng không phải vì chính nghĩa, mấy người đến chỉ cướp truyền thừa của thần mộ chí tôn đúng không? Lời này nói ra, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, cứ như đến cả cái quần lót cũng bị Diệp Viêm kéo xuống. Lâm Minh không nói gì. Trên thực tế, anh sao lại không biết Diệp Viêm đang nói gì chứ? Bởi vậy, anh không có thiện cảm với đám người ở vực diệt vong, cũng không muốn đi khiêu khích bọn họ. Đây là thế giới người ăn thịt người. Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, quy luật ở đây cũng quá trẻ con. Nếu Diệp Viêm không uy hiếp đến sự an toàn của anh thì cũng sẽ không giết đến núi thiên thần. Diệp Viêm, đừng nói những lời nhảm nhí không cần thiết nữa, nên suy nghĩ muốn trắng chấu gì đi. Hàn Thiên khàn giọng nói đi về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm quay đầu lại nhìn bình tĩnh nói, đám người có chắc là giết được tôi không? Sao cơ? Hạo Thiên ngẩn hơi ra. Lâm Minh dường như ý thức được điều gì, thấp giọng quát, giết người này đi, mau! Lên! Hạo Thiên kịp thời phản ứng, lập tức gào lên. Tất cả mọi người đồng loạt xông về phía trước. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm, một tiếng động lớn phát ra từ bên trong thiên thần điện. Ngay sau đó, toàn bộ núi thiên thần bắt đầu sụp đổ. Đất trời rung chuyển, bên trong hồ thiên thần tràn ngập sóng to gió lớn. Sắc mặt Lâm Minh thay đổi, lập tức nhìn về phía ngọn núi vỡ nát. Sau đó mới phát hiện, có một tòa cơ quan khổng lồ trong núi. Nhưng vào thời khắc này, toàn bộ cơ quan đã được kích hoạt. Một làn sóng năng lượng bắt đầu bành trướng. Không ổn, hắn muốn cho nổ ngọn núi. Con người Lâm Minh run rẩy dữ dội. Diệp Viêm thiên phú vô song, sự khôn ngoan cũng không phải lời đồn. Sở dĩ hắn mắc bẫy Lâm Minh là vì hắn xem thường Lâm Minh, không xem Lâm Minh ra gì. Nhưng loại hồ ly này sao có thể để người ta bắt được dễ dàng? Thọ khôn có ba hang, núi thiên thần là tổ của Diệp Viêm, từ lâu đã được Diệp Viêm cải tạo. Không chỉ có cơ chế phòng ngự cực kỳ tốt mà còn sử dụng kịp thời ngay khi đối mặt nguy hiểm. Đến bước đường cùng, Diệp Viêm cũng không kiêng dè gì nữa. Hắn lấy một viên đan dược màu vàng nến, kỳ quái ra cho vào miệng, sau đó nhảy vọt lên mặt đất đã nứt nhanh như chớp. Chặn hắn lại! Lâm Minh hét lên xông về phía Diệp Viêm. Ngay khi anh chui vào khe nứt cùng Diệp Viêm, cơ quan đáng sợ ẩn giấu trong thân núi, bên dưới khe nứt tỏa ra năng lượng dồi dào. Ầm ầm ầm! Năng lượng trút ra từ trong khe núi, đánh bay Lâm Minh ra ngoài, cả ngọn núi thiên thần xuất hiện vết nứt như mạng nhện, khí tức cuồng bạo tràn ra từ trong khe nứt. Bất cứ ai tiếp xúc với khe nứt cũng chết tan xác ngay cả Lâm Minh cũng chảy ra chóc vẩy, ngã mạnh xuống đất. Nếu không phải có Dương Chí Tôn chống đỡ, e rằng anh đã chết ngay tại chỗ. Ánh sáng vàng tỏa ra, khôi phục xác thịt của Lâm Minh. Lâm Minh chủ! Hạ Thiên bước tới, khẽ giọng hô. Mau xuống núi, rời khỏi nơi này. Diệp Viêm chưa chết, sao có thể bỏ cuộc được chứ? Lâm Minh lạnh lùng nói, mặt lộ vẻ tợn dữ tợn. Lâm Minh Chủ, luồng khí tức này rất kỳ diệu, chắc chắn là được chế tạo có mục đích. Tôi nghĩ đan dược kỳ quái mà hắn vừa nuốt là có loại thuốc đặc biệt có thể giúp cơ thể hắn không bị ảnh hưởng bởi luồng khí tức này. Cơ quan trong thân núi chắc chắn có đường đi bí mật. Chỉ sợ Diệp Viêm đã chạy thoát khỏi chân núi từ đường bí mật đó. Chi bằng chúng ta bao vây bên ngoài núi, có lẽ có thể chặn được hắn. Hạ Thuyền nói, trong phạm vi trăm dặm bên ngoài núi Thiên Thần đều có thể bố trí đường đi. Chỉ sợ tất cả người của Liên Minh cộng lại cũng không đủ để bao vây. Huống hồ các ông chặn được hắn sao? Nếu Diệp Viêm nghỉ ngơi được chút nào ở đó, thực lực khôi phục được ít, làm sao những người này ngăn cản được lục địa thần tiên? Hơn nữa, trại trận của tôi đều bố trí ở đây, rời khỏi núi Thiên Thần, tôi không được sức mạnh trận pháp bổ trợ, đến lúc đó ngay cả tôi cũng không chống lại được Diệp Viêm. Cho nên, nếu đánh mất cơ hội lần này, chúng ta sẽ không còn khả năng giết được hắn. Lâm Minh lên tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, tràn ngập sát khí. Lâm Minh chủ nói không sai, nhưng chuyện đến nước này chúng ta có thể làm gì hơn? Hạo Thiên lắc đầu, những chuyện Lâm Minh nói sao ông ta lại không biết được, nhưng giờ không ai có thể xuống dưới cơ quan đó được. Nhìn khí tức đáng sợ lần này dày đặc kia, Hạo Thiên cũng cảm thấy sợ hãi. Ông ta tin, dù mình ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám đối chọi trực diện với làn khí kỳ quái đó. Lúc này, Lâm Minh đột nhiên lấy Hồng Mông Long Châm ra đâm lên người, sau đó lấy một vạn cốc đan dược trên người cho vào miệng. Lâm Minh chủ, Hạo Thiên sửng sốt, Lâm Minh lại không quan tâm. Sau khi đan dược vào bụng, châm lực dâng lên, anh lại lao vọt người đi, chui vào trong khe nứt to lớn. Mọi người đều kinh hãi. Lâm Minh chủ, mau quay lại! Tiếng hô vang lên không dứt bên tai. Cơ thể Lâm Minh áp lên trên sóng khí tràn ra từ trong khe nứt. Tốc độ rơi của cơ thể chậm lại gấp đôi, nhưng anh lại dùng hết sức lực, cố dồn cơ thể rơi xuống đất. Khí ý đáng sợ điên cuồng kéo xé máu thịt anh, nhưng nhờ vào ánh sáng vàng hỗ trợ, máu thịt anh nhanh chóng khôi phục, tiếp tục xuyên qua làn sóng khí đó, đi sâu vào trong cơ quan của trung tâm núi. Tất cả mọi người há hốc miệng nhìn cảnh đó, Lâm Minh điên rồ đến mức nào? Không ai biết lúc này Lâm Minh phải chịu đau đớn đến thế nào. Cơ thể anh nứt ra hết lần này đến lần khác, lành lại hết lần này tới lần khác, máu tươi như chảy mãi không cạn, xác thịt như phá mãi không hư, nhưng loại giày vò này e là ở địa ngục cũng không có. Cuối cùng, theo sự cố gắng tiến lên của Lâm Minh, cơ thể anh chậm rãi biến mất trong sóng khí. Người trên núi đều cầm lặng. Bên tai trừ tiếng sóng khí rít gào thì không còn tiếng gì khác. Chồng ơi! Lúc này, Nam Hạnh Nhi đột nhiên trèo lên vách núi chạy qua đó. Thành chủ Nam Ly Thành vội vàng kéo Nam Hạnh Nhi lại. Nam Hạnh Nhi khóc như mưa, muốn chảy vào trong khe nứt. Hạnh Nhi, con làm gì vậy? Muốn chết sao? Thành chủ Nam Ly Thành nổi giận quát. Bố, chồng con ở dưới đó, con phải đi cứu anh ấy. Con phải đi cứu anh ấy về. Nam Hạnh Nhi khóc lóc. Ngốc, Lâm Minh chủ người tốt sẽ gặp phúc, cậu ấy sẽ bình an. Làn sóng khí này ngay cả bố chạm vào cũng chết, nhưng Lâm Minh chủ thì khác, cậu ấy là tồn tại đã chiến thắng lục địa thần tiên. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, bố nghĩ cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu. Thành chủ Nam Ly Thành an ủi. Nam Hạnh Nhi nhào vào lòng bố khóc nức nở, nhưng đó chỉ là những lời an ủi, ở dưới kia nguy hiểm thế nào không ai biết. Truyền lệnh xuống, mau chóng phong tỏa núi Thiên Thần, giết hết tất cả đám người còn lại của Thiên Thần Điện, không bỏ sót một ai. Hạo Thiên quát lên, tuân lệnh. Cùng lúc đó trong khe nứt, Lâm Minh vẫn đang rơi xuống từng chút một. Lúc này anh không nhìn rõ được gì, bởi vì hai mắt bị sóng khí đâm mù, chỉ khi nào được sức mạnh trận pháp khôi phục mới có thể nhìn rõ được. Anh chỉ đành dựa theo cảm giác rơi xuống. Cứ vậy trôi qua 5-6 phút, phụt, sóng khí không ngừng xé rách da thịt Lâm Minh đột nhiên biến mất. Sau đó, trước mắt anh sáng bừng, cơ thể ngã mạnh xuống đất, anh vội vàng bò dậy, mới phát hiện mình đang ở trong một đại điện cũ nát. Đây là đại điện do Diệp Viêm xây sao? Lâm Minh cảm thấy không thể tưởng tượng. Không đúng, đại điện này vô cùng cũ nát, khắp nơi loang lổ, chắc hẳn nên đại rất lâu. Thiên Thần Điện thành lập không lâu, chắc chắn không phải do Diệp Viêm xây nơi này. Anh ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện làn sóng khí đó là do kết giới của đại điện tạo thành. Lúc này kết giới đang ở trong trạng thái dao động không ổn định, do đó liên tục tuôn trào khí ý ra ngoài. Bởi vì mình đã xuyên qua kết giới nên không bị ảnh hưởng bởi sóng khí. Lâm Minh nhìn chằm chằm phía cuối đại điện, bước nhanh tới. Anh lại xuống được đây. Một giọng nói vang lên, nhìn lại thì thấy ở trước cánh cửa phía đối diện có một bóng người, chính là Diệp Viêm. Không ngờ trong núi Thiên Thần lại có một động thiên, đây là cung điện của ai? Lâm Minh hỏi. Tôi cũng không biết, Diệp Viêm bình tĩnh nói. Tôi cũng tình cờ phát hiện ra tòa cung điện này. Lấy được truyền thừa của chủ nhân cung điện, đây chắc là động phủ tu luyện của vị đại năng nào đó. Vì nơi này được đặt tên là Thiên Thần Điện, nên tôi mới xây dựng Thiên Thần Điện ở bên trên. Thật ra Thiên Thần Điện chân chính là ở đây. Hóa ra là vậy. Sao anh có thể thông qua phòng ngự của kết giới mà vào được đây? Nhảy xuống đây, nhảy, chẳng lẽ còn có cách nào khác sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Diệp Viêm im lặng. Một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi. Lâm Minh, anh thật sự khiến tôi phải bất ngờ. Tôi chưa bao giờ thấy ai điên rồ như anh. Diệp Viêm nhìn lên đỉnh đầu. Kết giới này, ngay cả tôi cũng không xuyên qua được. Anh lại nhảy thẳng xuống. Tuy có sức mạnh trận pháp bảo vệ, nhưng đau đớn và giày vò trong lúc đó chắc chắn không phải người bình thường có thể chịu được. Anh đúng là kẻ điên. Không phải lần đầu có người gọi tao là kẻ điên. Lâm Minh cười chua chát. Chỉ là tao không còn lựa chọn nào khác. Tao có việc cần làm, có người cần bảo vệ. Nếu tao không điên thì có chính bọn mày sẽ phát điên. Anh là người mang tính mục tiêu rất mạnh, chấp niệm rất sâu, ý chí vượt qua người phàm. Lâm Minh, tôi thừa nhận đối địch với anh là sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Ý chí và thực lực của anh tôi công nhận. Tôi hy vọng chúng ta sẽ xóa bỏ chuyện trước kia. Tôi không truy cứu chuyện anh giết hại Long Thiên Tử nữa. Giữa tôi và anh không còn ân oán. Mày đang cầu xin tao đấy sao? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Đương nhiên không phải. Tôi biết điều mà anh lo nghĩ. Anh điên cuồng muốn giết tôi như vậy cũng chỉ vì lo tôi sẽ ra tay với người thân bên cạnh anh. Lo rằng tôi sẽ đe dọa sự an toàn của anh và người thân. Thật ra là anh lo nghĩ nhiều rồi. Nếu tôi muốn giết anh thì chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ ai. Con người tôi xưa nay luôn trừ cỏ tận gốc. Chỉ cần là kẻ thù mà tôi nhận định thì tôi nhất định sẽ giết cả nhà, trẻ sơ sinh cũng không tha. Nhưng con người tôi có một nguyên tắc, đó là chuyện không làm bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Trước kia, tôi không biết anh điên rồ như vậy. Nếu như tôi biết anh có tính cách như vậy, chuyện của Long Thiên Tử tôi sẽ không để tâm. Còn người anh, một khi cho rằng chuyện nào hoặc người nào đe dọa đến mình thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt nó. Kẻ địch như vậy là đáng sợ nhất. Dù hôm nay tôi thất bại, có cơ hội ngóc đầu lại, nhưng anh cũng sẽ truy sát tôi đến chân trời góc biển. Nếu đã như vậy, tôi định sẽ bắt tay giảng hòa với anh. Diệp Phiêm là người ý chí, hắn lý trí đến mức đáng sợ. Hễ là chuyện có lợi với mình, hắn sẽ không do dự mà làm, dù có đi ngược lại luân lý đạo đức cũng không quan trọng. Hễ gặp phải đe dọa đến mình, hắn sẽ nghĩ cách giải quyết. Nếu không giết được là mình thì giảng hòa. Chỉ cần có lợi với mình, hắn có thể không quan tâm bất cứ ân oán, mặt mũi gì. Trong lòng Lâm Minh cũng âm thầm kinh ngạc. Diệp Phiêm có thể trở thành lục địa thần tiên trẻ tuổi nhất vực diệt vong, không phải nhờ vào vận may, nhưng Lâm Minh cũng là người rất lý trí. Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao? Con người tao chỉ tin một lời, một loại người, đó là người chết. Lâm Minh nói, ánh mắt lộ ra sát ý, đi về phía Diệp Phiêm. Sức mạnh phi thăng dâng trào, nhưng Diệp Phiêm không hoảng loạn, mà là quay người để cánh cửa đằng sau lưng ra. Trong nháy mắt, một luồng khí mạnh mẽ tuôn ra, Lâm Minh không kịp phản ứng, bị luồng khí đó đánh trúng, ngay cả bay ngược tới vách tường phía sau, bị dòng khí giữ chặt. Trong nháy mắt, cả tòa đại điện bị luồng khí tràn ra từ trong cửa lấp đầy, Lâm Minh bị đè chặt trên tường, khó mà động đậy. Ngược lại, Diệp Viêm vẫn vô cùng bình an. Lâm Minh, những lời lúc nãy là dựa trên cơ sở tôi và anh cùng đẳng cấp, thật ra anh không giết được tôi. Tòa cung điện này rất nhiều cơ quan, tôi nắm rất rõ. Còn anh lại không biết gì. Ở trong này, anh muốn chạm vào tôi rất khó. Cho nên, anh đừng nghĩ là tôi đang cầu xin anh giảng hòa. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Đây là khí ý. Lâm Minh cố gắng xuống tường, bước đi gian nan. Cảm giác như khắp nơi trên cơ thể đều bị luồng sức mạnh này chèn ép. Đây là long khí. Diệp Viêm do dự trong chốc lát lên tiếng. Lâm Minh sững người. Tôi đã uống thang long đan giúp chuyển hóa sức mạnh phi thang trong cơ thể thành long khí, dung nhập vào khí tức này, cho nên tôi không bị kết cảnh giới ảnh hưởng, cũng không bị những khí tức này ảnh hưởng. Diệp Viêm liếc mắt nhìn Lâm Minh, bình tĩnh nói, người xây cung điện này thật phi thường, cánh cửa sau lưng chính là cửa thoát hiểm mà ông ta để lại cho chính mình. Mục đích ông ta khi xây xong cung điện trong núi là để tránh kẻ thù. Hiện tại, cánh cửa này cũng là cửa thoát thân của Diệp Viêm mày. Lâm Minh, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, Diệp Viêm xoay người đi về phía trước. Đúng rồi, trong cung điện này còn có rất nhiều thứ mà anh sẽ có hứng thú. Tôi hoàn toàn có thể tiêu hủy chúng, nhưng sau cùng quyết định để lại cho anh. Diệp Viêm dứt lời, cánh cửa chậm rãi đóng lại. Long khí phát ra từ bên trong cánh cửa cũng biến mất ngay lập tức. Sau khi Lâm Minh khôi phục bình thường trở lại, anh lập tức chạy tới muốn mở cửa. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào cũng vô ích. Lâm Minh nheo mắt lại. Anh không tin. Nửa lời của Diệp Viêm, người này đúng là rất lý trí, muốn cầu hòa cũng là thật. Nhưng hắn ta chẳng qua chỉ là đang nghĩ cho bản thân. Hắn nhận ra rằng là mình là một kẻ điên. Kẻ điên này sẽ không dừng lại cho đến khi giết bằng được hắn. Vì vậy hắn mới nói ra những lời đó. Nhưng nếu có cơ hội giết chết Lâm Minh, Diệp Viêm nhất định sẽ không do dự lấy một giây. Nếu hôm nay không thể nhổ cỏ tận gốc thì mai sau sẽ còn có hậu họa. Lâm Minh nhắm mắt, khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh nhịp thở. Cánh cửa này e là sẽ không thể mở bằng vũ lực. Có rất nhiều cạm bẫy bên trong cung điện. Và có lẽ có một nơi bí mật để mở cánh cửa. Anh nhìn quanh một lượt, phát hiện hai bên tường trái phải của cung điện đều có rất nhiều chữ viết và hình vẽ. Những hình vẽ đó rất trừu tượng, giống người mà không phải người, có ba đầu sáu tay, sau lưng có cánh, trên đầu có sừng. Có tay cầm đao kiếm, có tay cầm kim. Cửu tiêu bất kinh thiên địa du, long thừa quy tượng ngã tâm gian. Lâm Minh đọc chữ trên tường, trong lòng không khỏi ngờ vực. Câu này có nghĩa là gì? Ai là chủ nhân của cung điện này? Diệp Viêm trong thời gian ngắn phất lên, có lẽ cũng là bởi vì nhận truyền thừa của cung điện này. Lâm Minh suy nghĩ một chút, sau đó quyết định ở lại trong cung điện chậm rãi lĩnh hội. Dù sao, Diệp Viêm cũng đã chạy thoát, linh lực trong cơ thể hắn nhất thời sẽ không bị tiêu trừ, cho nên Lâm Minh cũng tạm thời bình an vô sự. Nhưng những từ ngữ và hình ảnh trên tường cung điện này là gì? Chiêu thức võ công? Không giống, vậy thì là cái gì? Lâm Minh không hiểu, đột nhiên đồng tử của anh run lên, tựa hồ nhận ra cái gì. Đây, hình như là nhật ký. Lâm Minh chợt hiểu ra, anh xem lại các hình vẽ và phát hiện ra rằng mặc dù nội dung của các hình vẽ khác nhau, nhưng hình như ba đầu và sáu tay sẽ luôn xuất hiện trong đó. Có vẻ như hình vẽ này chính là chủ nhân của Thiên Thần Điện. Đợi đã, ba đầu sáu tay. Lâm Minh híp mắt, Diệp Viêm luyện công bằng người sống, tích hợp các bộ phận trên cơ thể các cao thủ như Long Tử Thiên vào cơ thể của chính mình và hắn ta cũng có thể biến ra sáu cánh tay khi chiến đấu. Chắc chắn là như vậy. Lâm Minh nhìn kỹ từng từ ngữ và hình ảnh này. Đây nhất định là nhật ký mà chủ nhân Thiên Thần Điện ghi lại. Diệp Viêm từ những ghi chép này lĩnh hội được kinh nghiệm tu luyện của Thiên Thần Điện Điện Chủ, sau đó học thêm được một bộ phận công pháp cho nên mới có thực lực như hiện tại. Lâm Minh khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, bắt đầu yên tĩnh nói. Trên núi Thiên Thần, sau khi Diệp Viêm đi khỏi, kết giới kia không duy trì được lâu và mọi thứ dần bình thường trở lại. Làn sóng khí phun ra từ vết nứt từ từ biến mất. Mọi người ban nãy đang khiếp sợ cũng lần lượt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xung quanh. Chuyện gì vậy? Kết thúc rồi sao? Không biết, cảm giác như chúng ta không sao rồi. Người dân của tất cả các gia tộc lúc này mới ý thức được những gì đang diễn ra xung quanh. Các chủ, chẳng lẽ là Lâm Minh chủ đã chặt đầu Diệp Viêm? Diệp Viêm hẳn đã chết. Lâm Minh chủ đã đóng thứ đáng sợ kia lại. Lôi Hổ không khỏi tò mò hỏi. Hạo Thiên trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu nói. Cũng có thể, chỉ ít không có khả năng Diệp Viêm chủ động đóng khe nứt kia lại. Nói cách khác, Diệp Viêm đã chết sao? Tốt quá rồi, mối họa này cuối cùng cũng được tiêu diệt. Thù của chúng ta được báo rồi. Vô số người đã khóc nấc lên vì sung sướng. Ôm chầm lấy nhau rồi hò reo vui mừng. Đặc biệt là những người của Liên minh Thanh Huyền đã bật khóc ngay tại chỗ, thậm chí có người còn quỳ trên mặt đất và dập đầu về phía đông, tế bái những người thân đã bị giết bởi Thiên Thần Điện. Bố, vậy thì chồng con không sao đúng không? Nam Hạnh Nhi lo lắng hỏi. Có lẽ là vậy, Nam Thành Chủ cũng không dám chắc, hay là cô xuống dưới xem một chút đi. Vu Hồng ở bên cạnh đi tới nheo mắt nói. Đúng, tôi phải đi xuống dưới xem một chút. Nam Hạnh Nhi chẳng buồn suy nghĩ, toàn tan chảy nhảy xuống một lần nữa. Nhà đầu, con điên rồi sao? Tuy rằng thứ kia đã bị đóng lại, nhưng bên trong vẫn còn năng lượng tàn dư rất mạnh. Đi xuống đó chẳng khác nào tìm chỗ chết. Nam Ly Thành Chủ ngay lập tức tóm lấy Nam Hạnh Nhi và quát lớn. Nhưng Nam Hạnh Nhi há hốc miệng, không biết nên phản bác thế nào. Nhưng dù sao cùng, chỉ đành cúi đầu không nói nữa. Thật là một cô gái ngu ngốc. Vu Hồng bật cười, trong nháy mắt lại lóe lên tia ganh tị. Và lúc này có những tiếng la hét, chửi bới và đánh đập vang lên. Đồ chó, cút khỏi đây ngay cho ông. Thứ chó má như mày mà cũng dám lấy đồ sao? Đặt xuống ngay. Căn phòng này do Lục Kiếm phái của tao chiếm giữ. Bất cứ kẻ nào dám lấy đồ bên trong thì sẽ bị giết chết. Lục Kiếm phái các người thật không biết xấu hổ. Lúc trước tấn công Thiên Thần Điện, môn phái của chúng tôi đã xông lên trước tiên và hy sinh nhiều nhất. Còn các người lại lùi về phía sau. Hiện tại, tất cả các thành viên của môn phái chúng tôi đã chết trong trận chiến và sức mạnh của chúng tôi đã bị giảm đi rất nhiều. Bây giờ các người mới nhảy ra diễu võ dương oai, tùy tiện. Thì sao? Hiện tại nắm đấm của ai mạnh thì người đó có quyền. các anh em, chuyển hết đồ đi cho tôi, đem toàn bộ những đồ hữu dụng về tổng môn đi. Được, kẻ nào dám động vào, giết kẻ đó. Muốn đánh nhau hả? Nào! Có thể nghe thấy những tướng la hét và chửi rủa giận dữ không ngừng. Đôi hồ sắc mặt biến đổi, lập tức hỏi: Làm sao vậy? Ở đâu mà ồn ào vậy? Hồi bẩm đại nhân, là từ phía thiên thần điện, hiện tại có rất nhiều thế tộc đã tiến vào trong điện. Một người đàn ông nhanh chóng trả lời. Cái gì? Đôi hổ sững sờ. Nam Ly thành chủ, Vân Tiếu trang chủ và những người khác đều im lặng. Xem ra Lâm Minh chủ nói không sai, những người này tham gia giết Diệp Viêm chẳng qua là vì sẽ đạt được ích lợi. Hiện tại Diệp Viêm đã chết, ý đồ thực sự của bọn họ đương nhiên sẽ bại lộ. Hạo Thiên khản giọng nói, các chủ, hơn 10 môn phái trong thiên thần điện đang tranh đoạt những bảo vật của thiên thần điện, chúng ta có nên khuyên can không? Một cao thủ từ Lốt Trạch Thiên Các nhanh chóng đi tới, chắp tay nói. Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào đại diện hùng vĩ, im lặng một lúc lâu. Kệ bọn chúng đu, những kẻ này đáng chết. Tập 742 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.